Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 3, Dung Nhan Sơ Hiện, Hoàng Ân Đến. Góc truyện audio.com. Tiểu thư người chưa tới, tiếng kêu gào của Châu Nhu đã truyền đến. Tuyết Ninh nhíu nhíu mày, vén chăn lên xuống giường, nghĩ thầm đồng mới sáng sớm Châu Nhi kêu gào cái gì, chung sống mấy ngày rồi, Tuyết Ninh vẫn không thể thích ứng tính tình ríu rít của Châu Nhi, cũng không còn suy nghĩ nhiều, giày cũng không còn mặc liền đi tới cửa, còn chưa kịp mở cửa Châu Nhi liền hấp tấp xông vào, vừa đúng cùng Tuyết Ninh đụng mặt. Tuyết Ninh đẩy ra nàng, nhàn nhạt mở miệng, xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy? Châu Nhi bởi vì chạy gấp mà không ngờ sẽ đụng vào tiểu thư, vội đứng ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn mình tiểu thư, vừa định nói cho tiểu thư nàng biết tin tức kinh khủng kia, nhưng ngay lập tức nàng ngây ngần cả người, Tuyết Ninh không hiểu nhìn Châu Nhi, không hiểu nha đầu này bị ấm đào sao, chỉ thấy nàng sững sờ không nói, đột nhiên Tuyết Ninh ý thức được cái gì. Cao mày nói cho Châu Nhi, không nên đem những gì mà ngươi thấy nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó nhàn nhạt xoay người đi tới bên giường, Châu Nhi vẫn còn khiếp sợ, người đó là tiểu thư nhà mình sao? Nàng rõ ràng đã thấy là một cô gái có dung nhan tuyệt sắc nhưng khuôn mặt tiểu thư rất đen, trên mặt cả ngày bẩn thỉu. Bất luận Châu Nhi khuyên như thế nào cũng không chịu rửa sạch, Châu Nhi vẫn là chưa tin mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt là tiểu thư nhà mình, không xác định, mở miệng hỏi. Ngươi là tiểu thư, Tuyết Ninh yên lặng dọn dẹp giường đệm không trả lời, Châu Nhi xoay chung quanh nàng một vòng, nhìn qua xem lại, Tuyết Ninh dương mắt nhìn Châu Nhi một cái nhàn nhạt mở miệng. Ta là Khương Tuyết Ninh. Cũng không để ý Châu Nhi, Tuyết Ninh lãnh đạm đi làm việc của nàng. Châu Nhi đột nhiên nhớ tới mình còn có chuyện phải nói cho Tuyết Ninh biết, lại vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cách đó không xa, Khương phu nhân mang theo Phúc công công, thái giám bên cạnh hoàng thượng tới nơi cũ rách này, Tuyết Ninh đánh nước xong vừa muốn vào nhà, nhìn thấy một nhóm người đi tới, không biết là người nào. Mục Phượng Kiều một mặt lấy lòng cùng Phúc công công vừa nói chuyện, vừa đi vào, cao giọng hô to. Sao Trổ Y, nhanh lên ra ngoài. Gương mặt chán ghét, vừa quay đầu lại một mặt nịnh hót nói cho Phúc công công. Tổng quản đại nhân, người không phải nên tới đây, nhà đầu chết tiệt kia vừa ra đời đã là sao chổi rồi, mang theo suối quẩy cũng đừng dơ bẩn mắt của ngài. Phúc công công không có phản ứng mà là dừng lại nhìn về phía trước thấy một cô gái đang bưng thao nước, mọi người đều ngẩn người, họ đại khái cũng nhập ra cô gái trước mắt là một giai nhân tuyệt sắc mặc dù một thân áo gai vải thô, nhưng cũng không che giấu được này phong cách xuất trần ngạo nghễ. Mục Phượng Kiều không có lường trước Phúc công công lại đột nhiên dừng lại, bị cành khô trên đất chật chân té, mắng liên tiếp ngược lại vừa nhìn tất cả mọi người ngây ngần cả người, theo ánh mắt của mọi người nhìn, thấy được Tuyết Ninh, không khỏi sững sờ, đi tới trước mặt Tuyết Ninh, vẻ mặt phức tạp hỏi một câu. Ngươi là cái đầu sao chổi kia sao? Tuyết Ninh hình như không đem nhiều người như vậy để ở trong lòng, cũng không có để ý tới họ, dù sao dung nhan đã bị nhìn thấy, cũng không kịp che đẩy, không để ý Mục Phượng Kiều vô lý, lướt qua nàng đi vào trong nhà. Phúc công công nói thế nào cũng là người từng trải, trước hết phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói. Khương tiểu thư, góc truyện audio.com. Tuyết Ninh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, Phúc công công được đáp lại, giọng lanh lảnh nói. Thánh chỉ đến, mọi người vừa nghe vội quỳ xuống hô to. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tuyết Ninh vẫn còn là đứng đó, Châu Nhi vội đã chạy tới, lôi nàng quỳ xuống. Phúc công công nhìn thấy tất cả mọi người quỳ xuống bắt đầu tuyên chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trời giáng lời tiên đoán, Khương Tuyết Ninh là mệnh hoàng hậu của trẫm. Nay trẫm thuận theo thiên mệnh cưới Khương Tuyết Ninh làm Nguyệt Lạc quốc chi hậu của ta, lập tức vào cung. Thánh chỉ vừa ra, mọi người một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ đến người bị Khương gia xưng là sao chổi Khương Tuyết Ninh, phất lên thành nhất quốc chi hậu. Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là mọi người, ngay cả người trầm ổn trấn tĩnh như Tuyết Ninh cũng hơi kinh hãi, không phải nói mình là sao chổi sao. Là người bị dân xưng là yêu nữ sao? Hoàng đế này đến tột cùng là tâm tư gì? Xem ra chính mình cuối cùng là không cách nào an bình mà sống cuộc sống của mình, lại rơi vào tranh đấu của hậu cung. Tuyết Ninh không để ý đem chậu nước để xuống, nhìn Phúc công công nhàn nhạt mở miệng. Khi nào vào cung, trong âm thanh không có chút vui sướng nào, tràn đầy trấn tĩnh. Phúc công công quan sát Tuyết Ninh, trong lòng khiếp sợ, nếu là đổi lại là một cô gái bình thường, khi đối mặt vinh sủng đến đột ngột này, đã sớm vui mừng là không biết bao nhiêu rồi, nhưng nàng lại như sóng nước chẳng sao động, trong lòng không khỏi đối với nữ tử này nổi lên mấy phần kính nể, bên cạnh tùy tùng nhìn Phúc công công ngẩn người tại đó tiếng gọi khẽ. Công công, Phúc công công đột nhiên tỉnh, khẽ chỉnh sửa một chút y phục, mở miệng nói. Bây giờ vào cung, ngay sau đó phân phó cung nữ, lập tức giúp hoàng hậu nương nương thay quần áo tiến cung. Vừa dứt lời một đám cung nữ liền vây quanh Tuyết Ninh vào phòng. Lưu lại một nhóm người tướng phủ ngẩn người ở đó, cho đến Phúc công công mở miệng nói. phu nhân, có thể hay không mang chúng ta đi gặp thừa tướng đại nhân? Mục Phượng Kiều mới phục hồi tinh thần lại, không biết chết sống hỏi một câu. Công công nói là sao trổi được vào cung, còn đang làm hoàng hậu. Phúc công công tay áo một phất tức giận nói. Khương phu nhân xin chú ý thân phận của ngươi, từ khi thánh chỉ được truyền xong, Khương Tuyết Ninh chính là hoàng hậu Nguyệt Lạc quốc ta rồi. Lần sau nếu vô lý như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong cũng dẫn người rời đi, Mục Phượng Kiều bị sợ đến gật đầu liên tục xưng vâng, cuối cùng nhìn Phúc công công rời đi cũng là mặt không thể nào tin nổi đi theo. Trong phòng một đám cung nữ vội vàng thay Tuyết Ninh rửa mặt ăn mặc chải đầu, mặc quần áo, hóa trang. Bận rộn cả quá trình chỉ có Tuyết Ninh là bình tĩnh như thường, không nhìn ra ý tứ, như tất cả cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là trong lòng của nàng rất rõ ràng, tất cả bình tĩnh khi nàng bước vào cửa cung sẽ kết thúc. Tương lai tất cả dù ai cũng không cách nào biết trước, chỉ có chính mình tự đi đối mặt. Cách chương.